Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 269. Góc truyện audio.com. Ngón tay sơn màu đỏ thoạt nhìn vô cùng lẳng lơ diêm dúa. Cô Trần đây không có tự tin như vậy à, dù sao thì cũng kém tôi nhiều lắm. Cô, chắc cô chi quên rồi nhi. Trần Thanh Vũ là chống tôi. Tôi không cần phải tranh đoạt làm gì cả. Tôi khoanh tay. Hai mắt lạnh lùng nhìn Mai Linh Chi nói. Cô Linh Chi, tôi nghĩ cô có hiểu lầm gì đó rồi. Tôi nhìn Mai Linh Chi. Không hề nể mặt gì cả. Nói, Mai Linh Chi mỉm cười. Đắc ý hất cắm lên. Nếu vậy thì cô Trần có dám đấu một cuộc thi thiết kế với tôi không? Cô muốn đấu như thế nào? Ngón tay sơn màu đỏ thoạt nhìn vô cùng lẳng lơ diêm dúa. Cô Trần đây không có tự tin như vậy à, dù sao thì cũng kém tôi nhiều lắm. Cô, chắc cô chi quên rồi nhi. Trần Thanh Vũ là chống tôi. Tôi không cần phải tranh đoạt làm gì cả. Tôi khoanh tay. Hai mắt lạnh lùng nhìn Mai Linh Chi nói. Nếu vậy thì cô Trần có dám đấu một cuộc thi thiết kế với tôi không? Cô muốn đấu như thế nào? Chi bằng dùng sản phẩm mới mà chúng ta sẽ ra mắt đi. Có được không? Hai công ty chúng ta sẽ cạnh tranh với nhau. Chi bằng dùng sản phẩm mới mà chúng ta sẽ ra mắt đi. Có được không? Hai công ty chúng ta sẽ cạnh tranh với nhau. Xem thiết kế áo cưới của ai được nhiều người yêu thích nhất. Không biết ý của cô Trần đây như thế nào. Được, xem thiết kế áo cưới của ai được nhiều người yêu thích nhất. Không biết ý của cô Trần đây như thế nào. Được, tôi chấp nhận lời khiêu chiến của cô. Người ta cũng đã tìm tới cửa rồi. Tôi mà không ra ứng chiến thì họ sẽ cho rằng tôi sợ mất. Tôi chấp nhận lời khiêu chiến của cô. Người ta cũng đã tìm tới cửa rồi. Tôi mà không ra ứng chiến thì họ sẽ cho rằng tôi sợ mất. Nếu đã là thi đấu thì bản thiết kế phải do tự mình làm ra. Tôi nghe nói cô Trần thiết kế trang phục vô cùng tài giỏi. Không bằng chúng ta so tài thử xem. Nếu đã là thi đấu thì bản thiết kế phải do tự mình làm ra. Tôi nghe nói cô Trần thiết kế trang phục vô cùng tài giỏi. Không bằng chúng ta so tài thử xem. Còn về phần trọng tài thì sắp tới một công ty thiết kế áo cưới của Bỉ sẽ đến thủ đô tìm đối tác chiến lược. Còn về phần trọng tài thì sắp tới một công ty thiết kế áo cưới của Bỉ sẽ đến thủ đô tìm đối tác chiến lược. Chúng ta hãy lấy chuyện này ra cược đi. Ai giành được quyền làm đối tác của công ty này thì người đó thắng. Thắng thì được cái gì đây? Chúng ta hãy lấy chuyện này ra cược đi. Ai giành được quyền làm đối tác của công ty này thì người đó thắng. Thắng thì được cái gì đây? Tôi nhìn Mai Linh Chi nói. Nếu tôi thắng, tôi muốn Trần Thanh Vũ ngủ với tôi một đêm. Mai Linh Chi cong khóe môi. Vô cùng diêm dúa lẳng lơ nói. Tôi nhìn Mai Linh Chi nói. Nếu tôi thắng, tôi muốn Trần Thanh Vũ ngủ với tôi một đêm. Mai Linh Chi cong khóe môi. Vô cùng diêm dúa lẳng lơ nói. Tôi nghe xong thiếu điều muốn cầm giày cao gót trọi vô mặt cái cô ta một phát. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy đầy. Trước mặt tôi mà nói là muốn ngủ với Trần Thanh Vũ. Tôi nghe xong thiếu điều muốn cầm giày cao gót trọi vô mặt cái cô ta một phát. Rốt cuộc thì cô ta thiếu hơi đàn ông đến mức nào vậy? Tôi kìm nén lửa giận đang dâng trào trong lòng. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Được, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy đầy. Trước mặt tôi mà nói là muốn ngủ với Trần Thanh Vũ. Nếu tôi thắng, tôi muốn cô Mai Linh Chi đây phải khỏa thai nhuốt hiện trên trang bìa tạp chí phụ nữ. Trong vòng 7 ngày, rốt cuộc thì cô ta thiếu hơi đàn ông đến mức nào vậy? Tôi kìm nén lửa giận đang dâng trào trong lòng. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Được, không phải cô ta muốn quyến rũ đàn ông sao? Tôi đây cho sẽ khiên cho cô ta phô bày cơ thể trấn trụi của mình 7 ngày liên. Nếu tôi thắng, tôi muốn cô Mai Linh Chi đây phải khỏa thai nhuốt hiện trên trang bìa tạp chí phụ nữ. Trong vòng 7 ngày.

Thật muốn nhốt em ở trong biệt thự ghê. Đừng có quậy. Chúng ta còn phải đến coi bành gạo nữa đây. Những hành động của Trần Thanh Vũ khiến toàn thân tôi khô nóng. Nhìn không được giãy giụa cơ thể. Chúng ta còn phải đến coi bành gạo nữa đây. Những hành động của Trần Thanh Vũ khiến toàn thân tôi khô nóng. Nhìn không được giãy giụa cơ thể. Lầu bầu nói với anh. Trần Thanh Vũ hung hăng cằn cổ tôi một cái. Thấp giọng nói. Huỳnh Bảo Nhi, càng ngày anh càng yêu em. Phải làm sao bây giờ? Xạo sự, lầu bầu nói với anh. Trần Thanh Vũ hung hăng cằn cổ tôi một cái. Thấp giọng nói. Huỳnh Bảo Nhi, càng ngày anh càng yêu em. Phải làm sao bây giờ? Xạo sự, lúc Trần Thanh Vũ định cởi quần tôi ra thì tôi lập tức lách người xuống giường. Đừng đùa, lúc Trần Thanh Vũ định cởi quần tôi ra thì tôi lập tức lách người xuống giường. Đừng đùa, tôi không chịu được những hành động khao khát này của Trần Thanh Vũ đâu. Để có thể sống sót thì tôi đành phải cách anh càng xa càng tốt. Huỳnh Bảo Nhi, tôi không chịu được những hành động khao khát này của Trần Thanh Vũ đâu. Để có thể sống sót thì tôi đành phải cách anh càng xa càng tốt. Huỳnh Bảo Nhi, em đứng lại cho anh. Trần Thanh Vũ sụ mặt. Nhìn thấy tôi xuống giường thì tức giận hét lên. Em muốn ngủ với bánh gạo. Đêm nay anh ngủ một mình đi. Em đứng lại cho anh. Trần Thanh Vũ sụ mặt. Nhìn thấy tôi xuống giường thì tức giận hét lên. Em muốn ngủ với bánh gạo. Đêm nay anh ngủ một mình đi. Tôi quay lại hôn Trần Thanh Vũ một cái rồi lập tức rời khỏi phòng. Cái dáng về chưa thỏa mãn dục vọng đó của Trần Thanh Vũ. Thật là đáng yêu quả trời. Tôi quay lại hôn Trần Thanh Vũ một cái rồi lập tức rời khỏi phòng. Cái dáng về chưa thỏa mãn dục vọng đó của Trần Thanh Vũ. Thật là đáng yêu quả trời. Ha ha ha, Tổng Giám Đốc Nhi, sao cô lại ở đây? Tôi mang tâm trạng phần khởi đi đến cửa phòng bành gạo. Ha ha ha, Tổng Giám Đốc Nhi, sao cô lại ở đây? Tôi mang tâm trạng phần khởi đi đến cửa phòng bành gạo. Sau khi gõ cửa nhìn thấy Lê Hồng San ra mở thì tâm trạng tội đột nhiên sa sút thần. Sao cô lại ở trong phòng bánh gạo? Tôi nheo mắt lại nhìn Lê Hồng San. Sau khi gõ cửa nhìn thấy Lê Hồng San ra mở thì tâm trạng tội đột nhiên sa sút thần. Sao cô lại ở trong phòng bánh gạo? Tôi nheo mắt lại nhìn Lê Hồng San. Nói, dạo gần đây bánh gạo không ngủ được. Tôi luôn ở bên cạnh thằng bé. Tối nào nó cũng gặp ác mộng cả. Lê Hồng San nhìn tôi. Nói, dạo gần đây bánh gạo không ngủ được. Tôi luôn ở bên cạnh thằng bé. Tối nào nó cũng gặp ác mộng cả. Lê Hồng San nhìn tôi. Đáy mắt hình như lỏ lên một tia sáng. Nghe vậy, trái tim tôi chợt run lên. Tôi đến chăm sóc bánh gạo là được rồi. Cô đi xuống trước đi. Đáy mắt hình như lỏ lên một tia sáng. Nghe vậy, trái tim tôi chợt run lên. Tôi đến chăm sóc bánh gạo là được rồi. Cô đi xuống trước đi. Bánh gạo gặp ác mộng có liên quan đến tôi hay không? Tôi nằm chặt vạt áo trước ngực. Hơi đau đớn thở hổn hển. Bánh gạo gặp ác mộng có liên quan đến tôi hay không? Tôi nằm chặt vạt áo trước ngực. Hơi đau đớn thở hổn hển. Lúc tôi muốn đẩy cửa vào thì Lê Hồng San đưa tay chặn lại. Cô ta không cho tôi vào. Tôi nhìn hành động này của Lê Hồng San. Không khỏi giận tái mặt. Nói, lúc tôi muốn đẩy cửa vào thì Lê Hồng San đưa tay chặn lại. Cô ta không cho tôi vào. Tôi nhìn hành động này của Lê Hồng San. Không khỏi giận tái mặt. Nói, Lê Hồng San, cô có ý gì đây? Không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn nói cho Tổng Giám Đốc Nhi biết. Nguyên nhân dẫn đến ác mộng của bánh gạo chính là cô. Lê Hồng San, cô có ý gì đây? Không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn nói cho Tổng Giám Đốc Nhi biết. Nguyên nhân dẫn đến ác mộng của bánh gạo chính là cô. Cô muốn ở cùng bánh gạo chi khiến thằng bé càng thêm sợ hãi mà thôi. Tổng Giám Đốc Nhi vẫn nên rời khỏi đây. Tránh ra.

Vị trí trái tim bỗng nhói lên một cơn đau. Đến đây nào. Đúng lúc Trần Thanh Vũ thấy được cảnh tượng này. Anh nghiêm mặt vẫy tay với bánh gạo. Trần Thanh Vũ. Tôi lo lắng nhìn Trần Thanh Vũ. Đúng lúc Trần Thanh Vũ thấy được cảnh tượng này. Anh nghiêm mặt vẫy tay với bánh gạo. Trần Thanh Vũ. Tôi lo lắng nhìn Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ hình như không hài lòng với thái độ cư xử của bánh gạo đối với tôi. Tôi thật sự lo lắng anh sẽ làm ra chuyện gì đó. Bánh gạo. Trần Thanh Vũ hình như không hài lòng với thái độ cư xử của bánh gạo đối với tôi. Tôi thật sự lo lắng anh sẽ làm ra chuyện gì đó. Bánh gạo. Nếu con còn dùng cái thái độ chán ghét này đối với mẹ con nữa thì đừng trách bố ác độc ném con tới rừng nhiệt đới châu Phi. Nếu con còn dùng cái thái độ chán ghét này đối với mẹ con nữa thì đừng trách bố ác độc ném con tới rừng nhiệt đới châu Phi. Mặc kệ sống chết của con ở đó. Đừng nghĩ con là con của bố thì muốn làm gì thì làm. Con phải hiểu rõ. Con không là gì so với mẹ con cả. Mặc kệ sống chết của con ở đó. Đừng nghĩ con là con của bố thì muốn làm gì thì làm. Con phải hiểu rõ. Con không là gì so với mẹ con cả. Trần Thanh Vũ nghiêm khắc nhìn bánh gạo. Lạnh lùng nói. Trần Thanh Vũ, anh đang nói gì vậy? Tôi nhìn hai mắt bánh gạo đỏ hoe. Hơi tức giận nói. Trần Thanh Vũ nghiêm khắc nhìn bánh gạo. Lạnh lùng nói. Trần Thanh Vũ, anh đang nói gì vậy? Tôi nhìn hai mắt bánh gạo đỏ hoe. Hơi tức giận nói. Trần Thanh Vũ mím môi. Cố chấp nói. Mỗi ngày em đều không vui. Khổ sở vì con. Còn nó thì lại bày ra cái dáng về như thế này. Trần Thanh Vũ mím môi. Cố chấp nói. Mỗi ngày em đều không vui. Khổ sở vì con. Còn nó thì lại bày ra cái dáng về như thế này. Chi bằng ném nó đi rồi sau đó nhắm mắt làm ngơ. Sao Trần Thanh Vũ lại có thể nói ra những lời lạnh lùng tàn nhẫn như vậy cơ chứ? Chi bằng ném nó đi rồi sau đó nhắm mắt làm ngơ. Sao Trần Thanh Vũ lại có thể nói ra những lời lạnh lùng tàn nhẫn như vậy cơ chứ? Tâm hồn của đứa trẻ vốn mẫn cảm và yếu ớt. Tôi hơi lo lắng nhìn bánh gạo. Hai mắt thắng bé rơm rớm nước mắt. Tâm hồn của đứa trẻ vốn mẫn cảm và yếu ớt. Tôi hơi lo lắng nhìn bánh gạo. Hai mắt thắng bé rơm rớm nước mắt. Tôi nhìn thằng bé uất ức như thế thì vươn tay muốn ôm lấy con. Nhưng bánh gạo lại đẩy tôi ra. Giận dữ hét lên với tôi. Bánh gạo ghét mẹ nhất. Tôi nhìn thằng bé uất ức như thế thì vươn tay muốn ôm lấy con. Nhưng bánh gạo lại đẩy tôi ra. Giận dữ hét lên với tôi. Bánh gạo ghét mẹ nhất, ghét nhất. Sau khi giống lên xong bánh gạo bò chạy ra ngoài. Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng chạy đi của thằng bé. Nước mắt không kìm được mà chảy ra. Ghét nhất. Sau khi giống lên xong bánh gạo bò chạy ra ngoài. Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng chạy đi của thằng bé. Nước mắt không kìm được mà chảy ra. Bánh gạo gì? Trần Danh, lập tức đưa cậu chủ nhỏ trở về. Sắc mặt của Trần Thanh Vũ cũng không tốt. Anh ôm chầm lấy tôi. Bánh gạo gì? Trần Danh, lập tức đưa cậu chủ nhỏ trở về. Sắc mặt của Trần Thanh Vũ cũng không tốt. Anh ôm chầm lấy tôi. Quay đầu lạnh lùng ra lệnh cho Trần Danh. Dựa vào lồng ngực Trần Thanh Vũ. Tôi siết chặt lấy áo anh. Nhịn không được nghen ngào nói. Trần Thanh Vũ. Quay đầu lạnh lùng ra lệnh cho Trần Danh. Dựa vào lồng ngực Trần Thanh Vũ. Tôi siết chặt lấy áo anh. Nhịn không được nghen ngào nói. Trần Thanh Vũ. Bánh gạo nói. Thắng bé ghét em nhất. Rõ ràng lúc trước bánh gạo rất yêu em. Vậy mà bây giờ nó lại không thích em. Ngoan nào. Đừng khóc nữa. Bánh gạo nói. Thắng bé ghét em nhất. Rõ ràng lúc trước bánh gạo rất yêu em. Vậy mà bây giờ nó lại không thích em. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Nó không yêu em thì anh yêu em là được. Nếu tóm được nó anh sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Đừng mà, thằng bé là con của chúng ta. Nó không yêu em thì anh yêu em là được.